Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tổn thất một nửa. Phong thần chiến xa xuất hiện bắt đầu các đế quốc liền đối với nó tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Cuối cùng cho ra kết luận là rất sáng tạo lại không đủ, lấy đây là Nicolap Tư, bởi vì phong thần đế lực quá yếu mới không thể không lựa chọn một loại phương thức so với các quốc gia tinh nhuệ bộ đội. Phong thần chiến xa cũng không như thế nào đột xuất khuyết điểm rất nhiều, rất dễ dàng phá giải. Loại này quân trận có vô số khuyết điểm trong chiến tranh, chỉ cần bị quân địch tướng lĩnh trước hiện vị trí của bọn hắn liền không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì, bởi vậy không thể đơn độc tác chiến, nhưng nó mục đích chính là ca đặc trường thương ma trận khắc tinh con nhím để cho người ta không tốt ra tay, nhưng đối mặt thành lũy thời điểm chỉ cần đè tới liền tốt. Đối phó phong thần chiến xa, nếu như những bộ đội khác có trăm ngàn loại biện pháp có thể dùng, nhưng Khải Tát trọng kỵ bản thân liền là hành động chậm rãi kỵ binh, hết lần này tới lần khác không bỏ ra nổi biện pháp tốt đến chỉ cần lấy cứng chọi cứng. Kết quả Khải Tát trọng kỵ dùng chiến quả đã chứng minh bọn họ đúng đại lục đệ nhất trọng cưỡi sau. Bỏ ra 300 người đại giới kích hủy 200 chiếc chiến xa bên trong 150 chiếc. Nhưng chiến quả như vậy để Lục Phi Dương không cách nào hài lòng. Mỗi cái đế quốc hai trận sau khi chiến đấu Nhật Luân đã bắt đầu hướng Tây chưa dứt đi, trải qua 2 giờ tu chỉnh sắc trời bắt đầu tối xuống, đại hội luận võ sau cùng màn kịch quan trọng sắp diễn ra. 8 con quân đội sẽ tại nơi này tiến hành một trận hỗn chiến, mà lại không cho phép sử dụng bó đuốc chiếu sáng. Đây là kiểm nghiệm các quốc gia bộ đội chỉ huy, cân đối, địch ta phân biệt, đánh đêm, sức phán đoán các loại phương diện tính tổng hợp khảo nghiệm. Nghe nói đây cũng là lịch sử đại hội luận võ tàn khốc nhất bộ phận. 8 cái đế quốc, 8.000 tinh nhuệ thảm nhất một lần, chỉ có không đủ ngàn người sống sót. Một lần nữa bổ sung tốt bộ đội lái chậm chậm hướng chiến trường, trong phạm vi ai cũng không biết địch nhân ở đâu, ngoại trừ bản đội bên ngoài cái khác đều địch nhân. Mới nhất bị hiện chính là Duy Kinh đế quốc quân đội, bọn họ thiết giáp đồng nhân trên người xích đồng giáp, cho dù ở hắc ám bên trong vẫn như cũ lóe hào quang màu vàng óng, dù cho trải qua tạm thời xử lý nhưng quang mang như cũ muốn so những bộ đội khác rõ ràng được nhiều, cơ hồ trong cùng một lúc. Duy Kinh thiết giáp quân bị 3 con bộ đội tập kích. Duy Kinh quân quả nhiên là am hiểu nhất chiến trận bộ đội, dù cho bị đánh lén như cũ không chút hoang mang, rất nhanh 4 cái bộ đội rảo cùng một chỗ. Nguyên lai Duy Kinh quan chỉ huy đánh chính là dạng này, chủ ý khác biệt bộ đội ở giữa chỉ cần gặp mặt liền khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Lúc đầu muốn đánh lén Duy Kinh quân, nhưng khi hắn nhóm hiện hữu quốc gia khác bộ đội ở bên cạnh thời điểm, tự nhiên mà vậy bắt đầu công kích, dù sao để Duy Kinh quân chậm rãi thoát ly chiến trường. Dù cho chiến trận cao minh chỉ huy thỏa đáng, nhưng Duy Kinh quân như cũ bỏ ra hơn 300 người thương vong mới thành công thoát ly chiến trường chính. Không đợi quan chỉ huy thở phào một con, toàn thân đen nhánh giấu ở chỗ hắc ám bộ đội từ khía cạnh đánh tới, Duy Kinh quân không thể không giữ vững tinh thần lần nữa đối mặt khiêu chiến. Vừa mới giao thủ, Duy Kinh quan chỉ huy liền kêu khổ không ngừng, hắn đã biết cái này bộ đội chính là buổi chiều để Duy Kinh thiết giáp ăn đủ đau khổ áo khắc lan cụ phong sư đoàn. Khôi giáp màu đen tại ban ngày chỉ nhìn uy phong thôi, là ở buổi tối thì thành màu sắc tự vệ tốt nhất. Khải cùng uy nhĩ cùng lên chiến một mực sờ đến Duy Kinh quân bên người cũng không có bị hiện cho. Đến bắt đầu công kích Duy Kinh thiết giáp mới làm ra phản ứng. Trên mặt đất lưu lại hơn 500 thi thể Duy Kinh thiết giáp chật vật thoát đi, mà Khải chỉ bỏ ra 10 người thương vong, lập tức ẩn vào chỗ tối bắt đầu tính toán tiếp theo. Chỉ con mồi mã nhã tinh kỵ ngược lại xuôi gió xuôi nước, tinh kỵ độ nhanh chiến lực cá nhân không kém tại dạng này hỗn chiến bên trong rất chiếm tiện nghi. Tượng hắn cái thứ nhất gặp phải chính là Thiên Lang đế quốc du kỵ, nếu như tại ban ngày du kỵ đã sớm chạy xa nào có tiện nghi cho hắn chiếm ca đặc trường thương binh lần này gặp đại phiền toái, vừa mới liệt tốt đội ngũ liền bị trận trận tiếng vó ngựa sợ ngây người. Phong thần chiến xa căn bản không để ý tới đối thủ là ai, mạnh mẽ đâm tới tới đem trường thương ma trận xông đến thất linh bát lạc. Cũng may phong thần chiến xa quay đầu không dễ, mà phong thần quan chỉ huy cũng không có quay đầu ý. Tứ ca đặc quân mới lấy bảo toàn. Dù cho dạng này, phong thần chiến xa cũng lấy 5 chiếc đại giới chém vỡ hơn 200 trường thương bộ binh, để ca đặc quan chỉ huy giơ chân mắng to đau lòng vạn phần. Ngoại trừ trong chiến đấu các quốc gia bộ đội bên ngoài, cũng chỉ có một chút quân sự quan sát nhân viên lưu tại nơi này. Cuộc hỗn chiến này đem tiếp tục đến bình minh trước đó, không ai có thể biết kết quả, thậm chí ngay cả chiến trường bên trên tình thế cũng vô pháp phán đoán. Xuất chiến bộ đội tại kết thúc chiến tranh trước đó là không thể phái người hồi báo, đồng dạng các quốc gia cũng không thể hướng cái này bộ đội bổ sung binh sĩ. Phí Liệt cách từ Minh Tưởng Trung khôi phục như cũ thời điểm trời đã bắt đầu sáng lên. Nơi xa tiếng chém giết vang lên một đêm cũng sẽ không ảnh hưởng đến giờ học của hắn. Trong cơ thể ma lực đã sấp xỉ tại thể lỏng, tùy tiện địa phương nào đều tràn đầy ma lực, nhìn nào tràn ngập sức sống ma pháp, hạt giống tâm tình Phí Liệt cách liền phá lệ tốt. Chẳng qua phần này hảo tâm tình cũng không có tiếp tục bao lâu, khi hắn nhìn thấy Khải cùng Uy Nhĩ Mặc tổn hại phi thường lợi hại, Mực Khải mang theo bộ đội của bọn hắn trở về lúc, tâm tình trong nháy mắt đã rơi vào đáy cốc. Ra thời điểm đúng dòng giã một đại đội nhân mã, nhưng bây giờ Phí Liệt cách nhìn lướt qua chẳng qua nhìn thấy 5-600 người, thấy không rõ thân chiến sĩ trải qua một đêm chém giết mang trên mặt vẻ mệt mỏi, lại đằng đằng sát khí những trải qua 1-2 lần chiến tranh, đám binh sĩ đã bắt đầu lột xác thành chân chính sát tràng dũng sĩ. Tại sao có thể như vậy? Phí Liệt cách hỏi, trong lòng hắn có Khải cùng Uy Nhĩ dẫn đội, lại thêm lực phòng ngự mạnh Mực Khải. Tổn thất 1-200 người đã không nhỏ, nhưng bây giờ xem ra cơ hồ tổn thất một nửa nhân thủ. Có lỗi với đại nhân, chúng ta không có mang tốt đội, mời đại nhân trách phạt. Hai người nhảy xuống chiến mã song song quỳ gối Phí Liệt cách dưới chân, một mặt bi thương nhìn ngày xưa cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện đồng bạn từng cái chết thảm tại trước trận loại kia đau lòng cùng bất đắc dĩ, để Khải cùng Uy Nhĩ ngay cả tâm muốn chết đều có. Trách phạt các ngươi hữu dụng không? Nói cho ta tổn thất bao nhiêu người? Phí Liệt cách trầm giọng hỏi, thanh âm còn hiền non nớt nhưng không mất uy nghiêm. 460 năm cái huynh đệ, những người khác tất cả ở chỗ này hầu như đều mang thương áo giáp cùng mặc kiếm, chỉ cướp về 450 bộ, có mười mấy bộ thất lạc. Khải hồi đáp, tại đại hội luận võ trước Phí Liệt cách liền yêu cầu, nếu như bọn hắn có người chiến tử chỉ có thể là ngay cả thi thể cùng trang bị toàn bộ mang về. Mực Khải mặc kiếm đều là bảo vật quý, đông tây áo khác Lan đế quốc tổn thất không nổi, quốc gia khác bộ đội tình huống như thế nào? Chẳng biết lúc nào Phỉ Nhĩ đã đứng ở sau lưng Phí Liệt cách, hắn không có khuyên giải đang thương tâm Phí Liệt cách mà hướng Khải hỏi. Không rõ lắm, chiến đấu một mực tại tiến hành, đến chỗ đều tiếng la giết phi thường loạn. Ta chỉ biết là chúng ta cuối cùng giết bại đúng Khải Tát trọng kỵ, một trận chiến này chúng ta tổn thất hơn 200 huynh đệ, chẳng qua chỉ để bọn họ trốn hơn 100 người, nếu như không phải thiên lang qua du kỵ tàn binh đánh sâu vào chúng ta chiến tuyến, chúng ta đúng sẽ không để đi một cái người Khải Tát. Khải nói, thẳng tới giữa trưa 10 phần các quốc gia thống kê chữ số mới báo lên nơi này có bao nhiêu trình độ sẽ rất khó nói. Theo Hải Đốn giải thích, trình độ hẳn là sẽ không rất nhiều, bởi vì trận luận võ này thắng bại cũng không thể nói rõ cái gì, cũng không có nghĩa là cái gì, chỉ để mọi người đối với đế quốc khác quân lực có hiểu biết thôi. 535 người, đây là cụ phong tham chiến ngàn người đội cuối cùng còn sống sót, chữ số tỷ lệ tử vong không sai biệt lắm 50%, lại trở thành chiến đấu qua sau người sống nhiều nhất một con bộ đội. Tiếp theo đúng Thiên Lang Đế Quốc, Thiên Lang Cung kỵ quân sống sót 480 người cũng không phải bọn họ. Sức chiến đấu mạnh bao nhiêu mà bọn họ đào mệnh công phu tuyệt đối nhất lưu. Khải Tát trọng kỵ cuối cùng chỉ sống sót 98 người, không ai có thể dám coi thường cái đội ngũ này, tất cả thương vong chung chí ít có một nửa là cái đội ngũ này tạo thành, giết địch chữ số xa. Muốn so cụ Phong sư đoàn hơn rất nhiều. Đến tận đây 10 năm chiến tranh khúc nhạc dạo đại hội luận võ kết thúc, toàn bộ đại hội phần lớn thời gian đều tại hành quân bên trên 10 ngày khiêu khích sinh sự cùng chỉ có một ngày luận võ. Thời gian, lần này đại hội luận võ thời gian không dài lại làm cho Phí Liệt Cách đối với các lực có một trực quan hiểu rõ. Khải Tát trọng kỵ quả nhiên không hổ là đại lục đệ nhất kỵ quân, công kích lúc cuồng bạo chi lực không gì so sánh nổi, không có bất kỳ cái gì một con bộ đội có thể cùng bọn hắn chính diện đối chiến, dù cho có sắt thép thành lũy danh xưng phong thần chiến xa cũng kém xa tít tắp. Duy kinh thiết giáp đồng nhân xích đồng giáp tại ban ngày tác chiến có lớn vô cùng ưu thế, đặc biệt là bọn họ chiến trận chỉ huy khiến Phí Liệt Cách tầm mắt mở rộng, nguyên lai quân sư chiến đấu không hề chỉ tương đối nhân số, song phương cùng trang bị đầu người não có đôi khi so trang bị hơi trọng yếu hơn. Thiên Lang Cung kỵ độ nhanh nhất kỵ binh, sức chiến đấu mặc dù kém chút, có thể bảo mệnh công phu nhất lưu, muốn đối phó bộ đội như vậy phi thường khó khăn. Cái đội ngũ này đúng Khải Tát quan chỉ huy trong lòng cho rằng mạnh thứ hai chiến lược, chớ nhìn hắn buổi tối hôm qua chạy trốn một đêm nhưng vậy cũng phải có bản lĩnh trốn mới được, phải biết du kỵ vốn là thích hợp ban ngày chiến đấu, đánh đêm cũng không phải là bọn họ cương hạng. Phong thần chiến xa nhìn rất cồng kềnh, nếu có tương ứng bộ đội ủng hộ, lực phá hoại so Khải Tát trọng kỵ còn muốn hung ác, càng quan trọng hơn đúng cái này bộ đội trang bị đông tây đối với vật liệu yêu cầu rất thấp, chỉ cần có đầy đủ số lượng liền có thể vũ trang lên phi thường khổng lồ chiến xa đội ngũ. Ca đặc trường thương ma trận binh liền như bọn họ biệt hiệu như thế, cái này con nhím quân đoàn lực công kích rất yếu, là phòng ngự bên trên tuyệt đối có một tay, ngoại trừ phong thần chiến xa bên ngoài hắn cơ hồ không sợ bất luận cái gì quân đội, vô luận Khải Tát thiết kỵ vẫn là áo khắc lan mặc Khải quân, trong khoảng thời gian ngắn đều bắt hắn không có cách nào. Mã Nhã tinh lên cũng biểu hiện ra cho đám người Mã Nhã quân nhân là như thế nào ưu tú, trên người bọn họ tinh thiết áo giáp ở trong mắt Phí Liệt Cách xem ra chỉ là bình thường, so áo khắc lan quân chính quy trên người áo giáp cũng không mạnh hơn bao nhiêu, là Mã Nhã tinh kỵ liền dựa vào lấy trang bị như vậy công kích như mãnh hổ hạ sơn, rút lui như nước biển thủy triều xuống, dùng bọn họ vũ dũng, dùng bọn họ quân nhân tố dưỡng, nói cho tất cả đế quốc Mã Nhã cũng không phải là nước yếu. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.